Cửu vực kiếm đế, chương 354, cuồn cuộn sóng ngầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Võ Huyền Đại Thân Vương bất thình lình xuất hiện, hắn không phải bế quan rất lâu, đi Duya lĩnh hội thần lực cảnh bát trọng vĩ đại cảnh giới sao? Làm sao bất thình lình xuất hiện? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra hoàng thất cũng phải ép không được người này, thế mà mời Võ Huyền Đại Thân Vương xuất thủ. Không biết người này cùng Võ Huyền Đại Thân Vương giao thủ, đến cùng ai mạnh ai yếu a? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ vẫn là Võ Huyền Đại Thân Vương cường đại đi, Võ Huyền Đại Thân Vương dù sao thế nhưng là thần lực cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả, Tần Hoàng quốc độ bên trong có tên tuổi nhân vật, người này ở cường đại cũng không có khả năng so với Võ Huyền Đại Thân Vương còn cường đại hơn a, hoàng thất một phương cường giả cuối cùng xuất hiện sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Võ Huyền Đại Thân Vương, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cái này Tần Hoàng quốc độ trong hoàng thất quả nhiên còn có ẩn tàng cường giả, cái này Võ Huyền Đại Thân Vương hẳn là trong đó một tôn, bất quá cường giả như vậy, nhìn cũng là lão cổ đồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày bình thường đều ẩn tàng tu luyện cái này, không hỏi thế sự, rất ít xuất hiện, xem ra hôm nay Sở Phong Miên làm ra động tĩnh không nhỏ, lại là dẫn xuất hắn tới. Nhìn xem Võ Huyền Đại Thân Vương, Sở Phong Miên thân thể cũng bắt đầu ẩn chứa lên linh lực, cái này Võ Huyền Đại Thân Vương thực lực thậm chí càng cao hơn Ngạo Chấn Viễn một bậc, rất khó đối phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là hiện tại Sở Phong Miên kình địch, nhìn thấy cái này áo trắng trung niên nhân xuất hiện, đại hoàng tử ánh mắt bên trong phảng phất là nhìn thấy ánh dạng đông, la lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Huyền Đại Thân Vương, mau giết hắn. Tiểu tử này không coi ai ra gì, khiêu khích hoàng thất tội ác tay trời. Không giết hắn, chúng ta Tần Hoàng quốc độ hoàng thất thể diện đều mất hết. Im ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này đại hoàng tử lời còn chưa dứt tiếp theo màn lại là làm cho ở đây bất kỳ người nào cũng không nghĩ tới. Cái này Võ Huyền Đại Thân Vương đi tới đại hoàng tử bên người, không phải là không có giải cứu đại hoàng tử, ngược lại là nhất bàn tay đánh vào đại hoàng tử trên mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một màn này làm cho ở đây chỗ có người tất cả giật mình, tựa hồ cũng có chút không rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả đại hoàng tử, cũng là sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Hàn đại thống lĩnh, chuyện hôm nay là đại hoàng tử lỗ mãng, va chạm ngươi, còn xin ngươi đừng cùng một tên tiểu bối thứ lỗi, cái này là hoàng đế bệ hạ đưa lễ vật cho ngươi, còn xin ngươi buông tha hai người bọn họ lần này. Võ Huyền Đại Thân Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, một mặt bình tĩnh, tay khẽ động chính là một cái vạc lớn bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này vạc lớn bên trong, lại là tràn đầy máu tươi, bất quá cái này máu tươi, lại là bầy biện ra màu vàng kim nhàn nhạt, trong đó không có có bất kỳ mùi máu tươi, ngược lại là mùi thơm ngát. Yêu thần tinh huyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên tiếp nhận cái này vạc lớn, lập tức chính là hiểu được cái này vạc lớn bên trong chứa đến cùng là cái gì, lại là tràn đầy nhất vạc yêu thần tinh huyết. Vẫn là phẩm cấp cực cao, tuyệt không phải là loại kia vừa mới đột phá yêu thần góp đủ số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này là chúng ta Tần Hoàng quốc độ, đối ngoại chinh chiến chém giết một tôn hắc phong yêu thần tinh huyết, hiện tại liền đưa cho Sở Hàn đại thống lĩnh, để bày tỏ áy náy. Hắc phong yêu thần, hắn thế mà vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này là Cửu Khê quốc độ một tôn tiếng tăm lừng lẫy yêu thần, nghe nói là một cái sắp hóa rồng u thủy hàn xà, có chừng thần lực cảnh lục trọng cảnh giới, thế mà bị chém giết. Hắc phong yêu thần tinh huyết thả ở bên ngoài đi, giá trị ít nhất 10 ức cửu đỉnh đan, hoàng thất thế mà liền đưa tới, vẫn là đưa cho người này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hẳn là hoàng thất cố ý muốn lôi kéo người này, cho nên mới mang cái này tinh huyết đưa cho hắn. Có khả năng, hiện tại hoàng thất lực lượng trống rỗng, ở trêu chọc một cái như thế địch nhân cường đại không có có chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một số vây xem đám người, thấy cảnh này, đều đang nghị luận. Cái này Võ Huyền Đại Thân Vương xuất hiện, không phải là không có cùng Sở Phong Miên xung đột, ngược lại là đưa cho Sở Phong Miên lễ vật một bộ muốn lôi kéo Sở Phong Miên dáng vẻ, như thế làm cho ở đây chỗ có người đều cực kỳ ngoài ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Sở Phong Miên nhận lấy cái kia hắc phong thánh giả tinh huyết, Võ Huyền Đại Thân Vương chính là quay đầu đi, nhìn về phía đại hoàng tử nói ra. Sở Hàn đại thống lĩnh chính là hiện tại hoàng triều đại công thần, ngươi thế mà va chạm hắn, còn không hướng hắn nói xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Huyền Đại Thân Vương nhất bên cạnh gào thét đại hoàng tử, một bên âm thầm cho đại hoàng tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời một cỗ linh lực liền đem đại hoàng tử thân thể chèn ép cho giải khai, làm hắn đứng lên. Còn không mau một chút xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là, đại hoàng tử trong lòng một vạn cái không tình nguyện, nhưng là hiện tại, ở Võ Huyền Đại Thân Vương áp bách phía dưới, hắn cũng chỉ có thể xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Hàn đại thống lĩnh, lần này va chạm ngài, xin ngài thông cảm. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem cái này Võ Huyền Đại Thân Vương, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này cái gì, sau đó hắn vẫn gật đầu. Vùng tay lên, bị hắn nắm trong tay Thái Đấu Đại Thân Vương, cũng là lập tức ném đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi tính toán, ta đều rõ ràng, ở dám tính toán đến trên đầu ta, cũng không có có lần nữa cơ hội. Sở Phong Miên hừ lạnh một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cốt, nghe được Sở Phong Miên, Võ Huyền Đại Thân Vương trên mặt cũng là hiện ra nhất tơ tầm dài nộ, nhưng là hắn rất nhanh chính là lắng xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Huyền Đại Thân Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp mang theo cái kia đại hoàng tử cùng Thái Đấu Đại Thân Vương hai người, một cái độn quang, rời đi. Đi thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kết thúc cũng là Thiên Âm công chúa không nghĩ tới, Võ Huyền Đại Thân Vương thế mà lại đến nhúng tay. Bất quá hôm nay cuối cùng vẫn là có cái kết thúc, nàng thân hình lóe lên, chính là rời đi, đồng thời Sở Phong Miên cùng Huyết Sát Thân Vương cũng là cùng nhau rời đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Huyền Đại Thân Vương, ngài vì sao không vừa mới ra tay bắt giữ tiểu tử kia? Hắn làm nhục ta như vậy. Quả thực là tội ác tày trời, hẳn là mang bắt giữ hắn, đem hắn tất cả cơ duyên đều cho ép hỏi ra ra, sau đó ở đem hắn biếm làm nô lệ mới được. Trở lại trong phủ, đại hoàng tử cái này mới quay về Võ Huyền Đại Thân Vương bất mãn mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa mới Võ Huyền Đại Thân Vương lại là đối với Sở Phong Miên hòa đàm thái độ, để hắn cực kỳ bất mãn, nhất là thế mà còn cho Sở Phong Miên xin lỗi, đây quả thực làm cho đại hoàng tử sỉ nhục tới cực điểm. Hắn hận không thể lột Sở Phong Miên ra, rút Sở Phong Miên gân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lão phu ra tay cũng không bắt nổi hắn. Võ Huyền Đại Thân Vương nghe được đại hoàng tử cũng là không khỏi lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, liền ngay cả ngài xuất thủ không bắt nổi hắn. Ngài ở cái này trong hoàng thành thế nhưng là đủ để chống lại Triệu Vô Địch tồn tại, đã từng Triệu Vô Địch đến đại náo, đều bị ngài bước đi. Đại hoàng tử nhìn xem Võ Huyền Đại Thân Vương, không thể tin nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Huyền Đại Thân Vương tuyệt đối là tần hoàng quốc độ hoàng thất một tôn nhân vật vô địch, đã từng Triệu Vô Địch đến đây đại náo hoàng thành, liền là hắn ra tay, hóa giải lần kia nguy cơ. Liền ngay cả Triệu Vô Địch đều có thể bức lui người, thế mà cầm Sở Phong Miên cũng không có cách nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến đại hoàng tử đều không thể tin được, một cái bất thình lình xuất hiện người thế mà lại cường đại như thế. Bước lui Triệu Vô Địch, lão phu bằng vào chỉ là địa mạch lực lượng, nhưng là hướng về phía tiểu tử, cũng không có có bất kỳ chỗ dùng nào, hắn có thể hóa giải thái đấu địa mạch lực lượng tự nhiên cũng có thể hóa giải ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Võ Huyền Đại Thân Vương trầm giọng nói ra, hơn nữa vừa mới ta cũng là phụng hoàng chi mệnh trước tới cứu các ngươi hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì chuyện này thế mà kinh động đến phụ hoàng. Nghe được Võ Huyền Đại Thân Vương, đại hoàng tử giật mình nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.